Đại sư huyền học là học bá. Chương 44, đây thật sự là con gái ông rất không có khả năng đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiền Kiến Quốc trên đường đến bệnh viện không chữa trị kịp thời mà chết, Triền Tinh cảm giác như bầu trời đang sập xuống, bà nhanh chóng lấy lại tinh thần tổ chức tang lễ. Nhưng cách đây không lâu, lúc thu thập di vật của bà tìm thấy một tờ giấy bị xé nát trong thùng rác. Bởi vì Tiền Kiến Quốc xuống giường khó khăn cho nên thùng rác trong nhà đều rỗng. Dưới sự tò mò, Tiền Tinh khó khăn đem tờ giấy phục hồi như cũ, nhìn thấy văn tự phía trên, bà dựa vào đây mới nhớ ra cái gì đó. Bà không tin nguyên nhân cái chết của bà cùng Triệu Văn Chính không có quan hệ. Triệu Văn Chính ánh mắt bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ông chỉ là mấy nói câu mà thôi, lại không đối với Tiền Kiến Quốc làm cái gì. Ngay cả khi cảnh sát tới cũng không tra ra bằng chứng gì. Đừng có nói hưu nói vượn, Tiền Tinh ban đầu chỉ đang có chút hoài nghi, hiện tại lập tức xác định, khắp người bà phát lạnh, lớn tiếng mắng. Ngươi quả là so xuất sinh cũng không bằng, bà thật sự thật hối hận khi gả cho người đàn ông này. Triệu Văn Chính nhẫn nhịn chịu đựng, bà nếu đồng ý lựa chọn ly hôn, Nhạc Nhạc còn có thể theo bà. Nếu như bà không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau trên tòa tranh giành quyền giám hộ. Tiền Tinh nghe vậy, sợi dây căng cứng bên trong đầu đột nhiên bị đứt, cái gì cũng không nghe thấy. Bà chỉ biết nam nhân trước mắt này là người lòng lang dạ thú. Bà bị hắn làm cho tức chết, tiền bị lấy đi, hiện tại ngay cả Nhạc Nhạc cũng đều muốn cướp đoạt. Tiền Tinh tỏ ra hung ác, bà tiện tay lấy ngay một cái gạt tàn thuốc hung hăng hướng vào đầu Triệu Văn Chính mà đập. Triệu Văn Chính không kịp né tránh, trán bị đập chảy máu. Tức khắc hắn ta có chút chóng mặt, liền ôm đầu ngồi xổm ngồi xuống. Máu tươi làm thần kinh Tiền Tinh kích thích, bà đột nhiên hét to một tiếng, sau đó từ trong phòng bếp lấy ra một con dao gọt trái cây trực tiếp hướng tới bụng Triệu Văn Chính đâm vào từng nhát. Người đi cùng ba của ta, người đi chết đi. Cách chương.